Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 136 ngọt ngào hành hạ. Khục khục, cố lớn tổng giám đốc. Thu liễm điểm A, kích thích ai đó đây là. Không biết trong đội mấy cái người anh em tất cả đều là quang lan lộn A. Cung Tiểu Kiều nghe được hắn cái kia bưng truyền tới nam nhân cười vang. Tò mò hỏi, Cố Hành Thâm, người ở chỗ nào vậy? Bây giờ muốn ngủ đi. Ta gọi người đi đón ngươi qua đây. Cố Hành Thâm hỏi, sườn Cung Tiểu Kiều suy nghĩ một chút. Người nói cho ta biết ở đâu. Ta có thể chính mình đi. Quá muộn, một mình ngươi không an toàn. Cuối cùng vẫn là dựa theo ý của Cố Hành Thâm. Vốn là cho là hắn là tại xã giao. Có thể là cái con kia trong ai tới. Bất quá để cho nàng kinh ngạc chính là, tới đón nàng lại là một thân cảnh phục lính cảnh sát. Hơn nữa mở chính là xe cảnh sát. Nhìn thấy nàng liền xấu hổ gọi nàng, chị dâu. Mồ hôi, giữa đêm, điệu bộ này làm cho tại sao dường như là phải đem nàng bắt lấy quy án. Nếu như không phải là tiếng kia chị dâu, nàng thật muốn như thế hiểu lầm rồi. Càng làm cho Cung Tiểu Kiều kinh ngạc. Tiểu tử kia lại thật đúng là mang nàng tới cục cảnh sát. Cung Tiểu Kiều một mặt hoài nghi mà đi vào. Đông trương tây vọng chứ. Chị dâu, ngài ngồi trước, ta đi thông báo. Tiểu tử lại là rời băng ghế lại là châm trà. Người đừng bận làm việc. Cung Tiểu Kiều khách khí nói. Sau đó không quá chắc chắn hỏi. Cố Hành Thâm ở chỗ này sao? Tiểu tử gật đầu một cái. Tại, nói xong như một làn khói chui vào nội thất. Sau đó liền nghe được âm thanh vang dội. Báo cáo sếp, người đã trải qua mang tới. Hoạch Cung Tiểu Kiều lại mồ hôi. Cái này lời kịch làm sao cũng giống là bắt lấy phạm nhân A. Ha ha, ta ngày hôm nay có thể nhất định muốn nhìn một chút người giấu giếm Tiểu Kiều thê rốt cuộc dài. Cái gì bộ dáng? Nương theo lấy âm thanh cởi mở. Từ bên trong đi ra một cái tư thế hiên ngang cảnh sát thúc thúc. Cung Tiểu Kiều lập tức cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm người ta nhìn. Sống sờ sờ đồng phục cám dỗ. Mãi đến cảnh sát thúc thúc bên người lạnh nhạt nở mặt nam nhân ho nhẹ một tiếng. Cung Tiểu Kiều mới rời đi ánh mắt. Đi tới ôm lấy cánh tay của hắn. Một mặt lo âu nhìn lấy hắn. Cố Hành Thâm, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không là phạm chuyện gì? Không có, ta chẳng qua là qua tới phối hợp phá án. Cố Hành Thâm trấn an. Sau đó nói, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Lục Sơ, đội trưởng đội hình cảnh. Xin chào, ta gọi Lục Đông. Mọi người cũng gọi ta Đông Ca. Lục Đông đánh giá lấy Cung Tiểu Kiều. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Cung Tiểu Kiều cái này mới một lần nữa nhìn về phía vừa mới cái kia cảnh sát thúc thúc. Ngài khỏe, ngài có thể gọi ta Tiểu Kiều. Cảnh sát thúc thúc, ngài dáng dấp thật là có chính nghĩa cảm. Nhìn một cái chính là cảnh sát. Lục Đông đang muốn khiêm tốn mấy câu. Cung Tiểu Kiều lại có chút lo âu nói. Như vậy đối với ngài nằm vùng công tác cũng không lợi. Lục Đông nghẹn trở về trong giọng mà nói. Ho khan, Cố Hành Thâm, lão bà ngươi suy nghĩ thật là kỳ lạ. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng bất đắc dĩ cười khẽ. Nhìn cái này hai người nói chuyện bầu không khí. Cung Tiểu Kiều rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp Cố Hành Thâm thật sự không có chuyện gì. Bất quá, phối hợp phá án. Là vụ án gì lại có thể liên lụy đến Cố Hành Thâm? Hơn nữa còn yêu cầu hắn tự mình qua tới một chuyến đây. Bên này còn có chút chuyện không có xử lý xong. Đại khái sẽ làm đến rất khuya. Cố Hành Thâm có chút xin lỗi nói. Không sao, ta chờ ngươi cùng nhau trở về. Các ngươi đi làm việc đi. Ta ở bên này chờ ngươi là tốt rồi. Cung Tiểu Kiều nói. Ngươi có thể cùng ta cùng đi mở hội nghị. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng nói. Lục Đông có chút khinh bỉ nhìn Cố Hành Thâm một cái. Dường như đang tố cáo hắn lại đang tại rõ ràng kích thích người rồi. Phân lái một hồi cũng không được. Có như vậy dính như keo sao? Cung Tiểu Kiều nhìn một chút Cố Hành Thâm lại nhìn một chút Lục Đông. Khổ sở nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Các ngươi nói vụ án không phải là rất chuyện cơ mật sao? Ta tại hẳn là không tiện lắm chứ. Lục Đông nhún nhún vai. Đây cũng là không có vấn đề. Ngược lại cũng không phải là người ngoài. Không có việc gì. Đi thôi. Cố Hành Thâm trực tiếp dắt nàng đi tới phòng họp. Đến phòng họp, trừ Lục Đông ở ngoài còn có mấy cái khác nhân viên cảnh sát. Tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm chỉnh mà đợi. Đã thấy rất nhiều một nữ nhân đi vào. Cũng không có bày tỏ qua nhiều rất hiếu kỳ. Quả nhiên là cao tư chất. Cung Tiểu Kiều âm thầm than thở. Lục Đông mở ra màn ảnh lớn. Đoạn phim từng tờ một phát ra một cái nam nhân ở bất đồng trường hợp ảnh chụp. Căn cứ tin tức mới nhất, Hoắc Ngạn Đông đúng là thành phố A. Hơn nữa đem tất cả thế lực đều tập trung qua tới. Cho nên mới dám trắng trợn xuất hiện. Rất hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lần trước hắn sẽ đi thành phố D. Là bởi vì dưới tay hắn người đứng thứ hai nội đấu thời điểm bị người ám sát. Hiện tại thay thế cái chỗ ngồi này chính là nghĩa tử của hắn Lạc Phong. Về phần người này lai lịch, trên màn hình nam nhân thật sự là để cho người không đành lòng tận. Mắt chứng kiến, Cung Tiểu Kiều liên tục quay đầu đi xem một chút Cố Hành Thâm tẩy mắt. Bọn họ nội dung hội nghị cũng hoàn toàn không có thú vị. Thiệt là, không phải là tảo hoang, càn quét tệ nạn, cũng không phải là biến thái mưu sát án. Cung Tiểu Kiều nhàm chán dựa vào cái kia tới lui hai chân. Cố Hành Thâm đem đầu của nàng tựa vào trên vai của mình. Một cánh tay nắm cả nàng. Mệt không? Ngủ một lát. Ừ, Cung Tiểu Kiều mới vừa dán lên vai hắn liền không nhịn được mơ mơ màng màng. Nhắm hai mắt lại. Được rồi. Khó trách Cố Hành Thâm không có chút nào để ý mang nàng qua tới. Rõ ràng là hiểu rất rõ chỉ số thông minh của nàng. Kết luận nàng tuyệt đối nghe không vô những thứ kia lung ta lung tung điều tra phân tích. Hội nghị mở xong rồi. Cung Tiểu Kiều cũng đã hoàn toàn ngủ say. Lục Đông đi tới. Liếc nhìn trong lòng ngực của hắn đang ngủ say tiểu tử. Thật giống một trích khả ái mèo con. Lục Đông nhỏ giọng nói. Người cũng thật là. Đây không phải là giày vò người sao? Giữa đêm không phải là để người ta kêu ra làm gì? Cố Hành Thâm động tác rất nhẹ mà đưa nàng đánh ôm ngang. Vẻ mặt bất đắc dĩ lại ngọt ngào. Không có cách nào nàng buổi tối không dám một mình đi ngủ. Lục Đông chật chật than thở. Khó trách giấu giếm. Nhìn lấy thật nhỏ. Giống như vị thành niên. Sợ bị ta nói ngươi gạt bán thiếu nữ vị thành niên đi. Mặt của Cố Hành Thâm đen sẫm. Lại bị người bóc vết sẹo rồi. Không nghĩ tới vòng lui. Người thậm chí đều muốn cùng Cung Hàn Niệm kết hôn rồi. Cuối cùng lại còn là đi cùng với nàng rồi. Không có vòng tới vòng lui. Nàng một mực đều là ta tất cả ý đồ. Sách, lão gian cự hoạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.